Hoàng thượng dụ dỗ thị vệ. Chương 4, 2, góc truyện audio.com. Ai ngờ Mộc Nghị Sâm lại bắt lấy cổ tay của hắn, rẽ ngang một cái, liền đem cổ tay của hắn bẻ ra. Phong Vãn Thu thổi nhỏ tập võ, chỗ bị tập kích lạ là ở cổ tay, liền sử dụng đòn cầm tay lại cùng Mộc Nghị Sâm đánh tới hai người qua lại tới hơn 10 chiêu, lúc này mới cùng nhau dừng lại. Người biết võ, Phong Vãn Thu cả kinh nói. Hắn như thế nào lại không biết Mộc Nghị Sâm biết võ công a, chấm có nói là không biết võ sao? Mộc Nghị Sâm ngược lại cảm thấy buồn cười. Từ xưa đến nay, đế vương đều được học văn học võ, chỉ là không tinh thông mà thôi, hắn cũng là từ nhỏ đã có vài vị sư phụ chỉ đạo võ nghệ. Bất quá chấm cùng ngươi không giống nhau, luyện võ chính là cường thân, có thể tự bảo vệ mình, chỉ biết chút ít ngoại gia công phu. Ồ, Phong Vãn Thu ngẫm nghĩ lại. Như vậy cũng tốt, có cơ hội y còn có thể tìm Mộc Nghị Sâm cùng luận võ a. Ai ngờ y chỉ vừa xuất thần một chút, Mộc Nghị Sâm không ngờ lại bắt lấy tay y. Phong Vãn Thu dùng sức muốn rút về, nhưng đối phương có chết cũng không buồn, còn nhân cơ hội hôn trên tay hắn một cái. Lại bị khinh bạc, làm cho Phong Vãn Thu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng thượng, ta không thích nam sắc, chấm cũng không thích nam sắc. Mộc Nghị Sâm vẻ mặt chân thành, nhưng chấm là thật thích ngươi. Những lời này làm cho Phong Vãn Thu sừng sốt. Lời nói này của Mộc Nghị Sâm, trong mắt lóe sự thật đơn giản, nhìn y nóng bỏng như vậy, làm người ta một trận thất thần, mặt cũng dần dần đỏ lên. Thẳng đến khi thái giám bên ngoài thông báo Đức Phi mời người tới hỏi, Hoàng thượng khi nào thì đến. Vì vậy mới đem thần trí của y kéo lại, đi theo Mộc Nghị Sâm đi vào tầm cung của Đức Phi trước. Phong Vãn Thu dò xét xung quanh, vụng trộm thoát ly đội ngũ tùy giá thi triển khinh công từ nóc nhà nhảy vào tầm cung ẩn ở trên xà ngang, quan sát động tĩnh phía dưới. Chỉ thấy Mộc Nghị Sâm đang để cho Đức Phi dìu dắt vào nội thất, cung nữ đem trà dâng lên, lại không cẩn thận làm đổ ra, nhắm khiến cho Mộc Nghị Sâm tức giận, trách cứ tiểu cung nữ này một chút. Kỳ thật Phong Vãn Thu ở phía trên nhìn thấy rõ ràng, không phải tiểu cung nữ kia không cẩn thận, rõ ràng là Mộc Nghị Sâm len lén giương tay lên, cố ý đánh nghiêng ly trà kia. Quả nhiên, Mộc Nghị Sâm liền từ việc này mà bắt đầu nói với Đức Phi. Nhìn xem, những hạ nhân này làm việc sơ ý như thế, có thể nào hầu hạ ái phi chứ, nhìn ngươi xem, gần đây lại gầy đi không ít, để ngày mai, chấm kêu cho bọn họ lại điều vài người lanh lợi đến, ái phi ở trong này mà không có vài người lanh lợi làm chi kỷ là không được. Đức Phi này tuy nói là dựa vào quan hệ của Thái Hậu để được phong phi, nhưng ngày thường cũng không được sủng ái, nay nghe Hoàng thượng nói như vậy, tựa hồ là có chút thương tiếc nàng, không khỏi vui mừng nhướng mày, nũng nịu cảm ơn. Nhưng mà chấm nghe nói trước đây ái phi có đưa cho thái hậu một cung nữ, nghe nói hầu hạ cũng không tệ lắm, là một nha đầu lanh lợi, còn có việc này. Đức Phi nghĩ nghĩ, mới cười nói, là có việc này, nha đầu kia gọi là gì thần thiếp nay cũng đã quên, chỉ nhớ rõ là một đứa nhỏ, là một cung nữ làm việc cần mẫn, lúc trước nghe nói đại a đầu bên người thái hậu cho phép xuất cung gả đi theo Dương Bình công chúa, bên người không có ai làm chi kỷ, nô tỳ liền đem nàng đưa đến hầu hạ thái hậu. Hoàng thượng sao lại đột nhiên hỏi về việc này? Ồ, không có gì. Chấm lần trước đi Vân An Thái Hậu trùng hợp nghe được việc này. Góc truyện audio.com. Ái phi lần này làm vậy không sai, chấm nhật lý vạn kỳ, lại chưa có lập hậu, phần lớn chuyện là hậu cung được mẫu hậu quan tâm, ái phi có thể vì nàng san sẻ, hiếu thuận đáng khen, từ nay về sau còn phải đi đi lại lại Vân An Thái Hậu gánh vác một ít a. Có thể hiểu là bận rộn mỗi ngày. Nghe Hoàng thượng nói, này không phải là bổn phận của thần thiếp sao? Phong Vãn Thu suy nghĩ nha đầu mà Đức Phi nói, khẳng định là muội muội của y Phong Uyển Nhi, xem ra Uyển Nhi thật là từ nơi của Đức Phi mà bị truyền trường nhạc kiêu của Thái Hậu, nhưng mà về sau lại mất tích, lại không biết là có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy lý, hắn lại dựng thẳng tai lắng nghe động tĩnh. Phía dưới, chỉ nghe Đức Phi còn nói. Bất quá, lần trước nô tỳ đi trường nhạc cung thỉnh an, lại không nhìn thấy nha đầu đó hầu hạ bên người Thái Hậu, mấy lần trước còn có thấy qua, không biết có phải hay không làm chuyện gì khiến Thái Hậu không vui, bị điều đến nơi khác. Vậy à, ái phi còn nhớ rõ là lúc nào không thấy cung nữ kia không? Đại khái là 3-4 tháng trước đi. Nói xong, Đức Phi lại căm giận nói. Thần thiếp là nói mấy cung nhân, làm việc càng ngày càng không cẩn thận, nghe nói trong cung Thái Hậu đã nhiều ngày còn thường hay rơi đồ, phái thiệt nhiều thị vệ ngày đêm trông coi. Phải không, có việc này sao, nghe vậy, Mộc Nghị Sâm hơi hơi nhăn lại lông mày. Nhưng Đức Phi hoàn toàn không có phát hiện việc gì không thích hợp, cứ thế tiếp tục nói. Cũng không phải là việc gì. Lần trước nô tỳ đi thỉnh an, gặp trong cung Thái Hậu nhiều hơn không ít thị vệ nhìn xa lạ, liền hỏi một chút mới biết được chuyện này. Như vậy là vì chấm sao nhãng, trong cung Thái Hậu bị rơi đồ là đại sự, mẫu hậu tại sao cũng không còn cùng chấm nói. Mộc Nghị Sâm nghe thế, trong lòng đã có so đo, nhưng ở mặt ngoài vẫn là làm bộ như không có chuyện gì. Thái hậu có lẽ là thấy hoàng thượng bận rộn triều chính, không hy vọng ngài bị những việc vặt này mà phiền lòng. Đức Phi nói xong, mềm yếu dựa vào trong lòng Mộc Nghị Sâm, ẩn tình trong ánh mắt ngụ ý không nói cũng hiểu. Như vậy việc hậu cung gì đó, ái phi cần phải vì trẫm mà lo lắng a. Mộc Nghị Sâm cố nén xúc động muốn đẩy mỹ nhân trong lòng ra, thân thủ đem mặt Đức Phi kéo qua, mặt quay về phía mình, đồng thời hướng mắt nhìn lên xà nhà nháy mắt. Đức Phi còn tưởng rằng tối nay rốt cục có thể được quân vương Lâm Hạnh ánh mắt nhu tình như nước, nào biết phía sau trên nóc nhà lặng lẽ nhảy xuống một người, như sét đán không kịp bưng tay mà điểm huyệt ngủ của nàng, nàng liền mềm yếu tê liệt nằm xuống. Mộc Nghị Sâm vội vàng đứng dậy, vịn cũng không vịn Đức Phi một phen, mặc kệ mỹ nhân cứ như vậy choáng váng nằm trên giường. Thấy bộ dáng hắn như tránh rắn rết, Phong Vãn Tu cảm thấy buồn cười, liền trêu chọc một câu. Nói như thế nào cũng là hoạt sắc sinh hương. Đại mỹ nhân, tại sao lại trốn tránh thành bộ dạng này? Mộc Nghị Sâm tức giận trừng mắt liếc y một cái. Nếu không ngươi tới thử xem, vẫn là quên đi, này mỹ nhân ta nhưng vô phúc hưởng thụ. Lời của Đức Phi, ngươi cũng nghe được rồi. Nghe được như thế xem ra, muội muội của ta nhất định là ở trong cung của Thái Hậu mà mất tích. Phong Vãn Tu vẻ mặt tức giận muốn đánh người. Lão thái bà kia, rõ ràng Uyển Nhi là từ chỗ nàng mà mất tích lại nói chưa từng nghe qua. Nghĩ vậy, hắn lại nhớ lại một việc trọng yếu hơn. Vậy còn ngươi, gocchuyenaudio.com, Thái Hậu chỗ đó hơn chút thị vệ, nhưng ta không tin thật là bởi vì ném này nọ muốn bắt tặc. Xem ra mẫu hậu thật không niệm tình cảm mẫu tử, sẽ đối với trẫm hạ thủ. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong giọng điệu Mộc Nghị Sâm thật có bi thương. Kia hoàng thượng định làm như thế nào? Địch không động, trẫm bất động, nàng dù sao cũng là mẫu hậu của trẫm. Thấy Mộc Nghị Sâm nhíu chặt lông mày, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, tâm Phong Vãn Tu liền mềm nhũn, liền lôi kéo tay hắn an ủi. Đừng lo lắng, cho dù là chuyện lớn thế nào, cũng sẽ là quá khứ. Vãn Thu, bàn tay ấm áp của y làm cho trái tim hàn thấu của Mộc Nghị Sâm cũng ấm áp lên. Kìm lòng không được mà đem người này một phen ôm vào lòng. Nhớ tới lời nói của Mộc Nghị Sâm nói với mình, Phong Vãn Thu biết vậy nên không được tự nhiên, đã nghĩ muốn dãy rủa. Nhưng lúc này, đầu tựa vào trên bả vai y, Mộc Nghị Sâm lại cúi đầu nói. Vãn Thu, ngươi sẽ không rời đi chấm a. Việc này, Phong Vãn Thu do dự, trực giác nói cho y biết nếu y trả lời có lẽ cả đời này đều sẽ bị người này khóa lại, rốt cuộc thoát thân không ra. Nhưng nếu y không trả lời, nhớ tới Mộc Nghị Sâm ở trước mặt mình vài lần yếu thế, ý thương tiếc trong lòng lại nảy lên, Phong Vãn Thu cuối cùng vẫn là vỗ vỗ người đang ôm đầu mình, thấp giọng nói. Sẽ không, ta sẽ không rời đi ngươi. Vì thế y mới biết bản thân không thể bỏ xuống con người kiên cường, lại yếu ớt thiếu niên thiên tử này. Nửa đêm từ tầm cung của Đức Phi trở lại, Mộc Nghị Sâm không có nghỉ ngơi, mà là lại xem tấu chương, thẳng đến lúc Phong Vãn Tu nhìn không được cứng rắn bắt hắn lên giường, Mộc Nghị Sâm mới đồng ý ở trên giường êm mà nghỉ ngơi. Nhưng mới vừa vặn ngủ không đến nửa canh giờ, một gã thái giám cầm đèn liền té xông vào. Hoàng thượng, việc lớn không tốt rồi, có chuyện gì không tốt? Hốt ha hốt hoảng, không thấy được hoàng thượng đang nghỉ ngơi sao? Thấy Mộc Nghị Sâm bị đánh thức sắc mặt xanh mét, không đợi hắn mở miệng, Phong Vãn Thu liền giành trước lên tiếng. Y biết Mộc Nghị Sâm từ trước đến nay hay tức giận mà rời giường, này tiểu thái giám không để ý lễ pháp tự tiện xông vào tầm cung, dựa vào luật là có thể muốn nửa cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng này tiểu thái giám chính là không ngừng dập đầu khấu đầu trong miệng kêu khóc. Hoàng thượng, ngoài điện xuất hiện thiệt nhiều binh lính, đem nơi này bao vây xung quanh rồi. Binh lính, ai dám làm càn như thế? Cấm vệ quân đâu? Cấm vệ quân ở đâu? Mộc Nghị Sâm nghe vậy, biết tình huống nghiêm trọng cũng bất chấp so đo tội của tiểu thái giám tự tiện xông vào này, liền vội vàng hỏi. Chính là cấm vệ quân thống lĩnh mang binh lính. Cái gì, mẫu hậu nhanh như vậy liền động thủ? Hắn thật không nghĩ tới tay chân của Thái hậu lại nhanh như vậy, xem ra là muốn hắn trở tay không kịp mà giết. Hoàng thượng, bây giờ không phải là thời điểm tức giận, đại cục làm trọng. Phong Vãn Thu rất nhanh tỉnh táo lại, cầm cánh tay của Mộc Nghị Sâm, trấn an cảm xúc kích động của hắn. Nếu là Thái hậu thật sự bức vua thoái vị được thành công, thiên hạ tất sẽ đại loạn, dưới loại tình huống nguy cấp này, Mộc Nghị Sâm càng bình tĩnh, mới có thể ổn định thế cục. Chấm biết, chấm chính là không nghĩ tới mẫu hậu tuyệt tình như vậy. Mộc Nghị Sâm oán hận nhìn cửa điện, trong mắt trừ bỏ hận ý, còn có bi ai. Mẫu hậu cứ khẩn cấp như vậy sao? gocchuyenaudio.com Tuyên hoàng đế chưa trưởng thành, cho dù ngôi vị hoàng đế tặng cho hắn, hắn cũng trưởng quản không được thiên hạ. Vẫn là nói, mẫu hậu vốn là có toan tính cướp lấy Giang Sơn, muốn tự buông rèm chấp chính, làm theo Lữ hậu đậu thị. Sao kia, vô luận như thế nào, đây là Giang Sơn Mộc gia của hắn, tuyệt không có thể rơi vào trong tay người khác. hắn cho dù làm không được minh quân, cũng không thể làm soán vị vong quốc chi quân. Vua bị cướp ngôi mất nước, cho dù đối phương là mẫu hậu của mình cũng giống nhau. Đi, theo trẫm ra điện, Phong Vãn Thu vội vàng cầm lấy một bên long bào vì Mộc Nghị Sâm mà thay. Mặc vào long bào toàn thân hắn lộ ra khí thế uy nghiêm, đi nhanh bước ra cửa điện, mà Phong Vãn Thu thì theo sát phía sau hắn, trong tay áo đã muốn giữ chặt ám khí tùy thân, để ngừa có người đánh lén. Đi ra cửa điện chỉ thấy trước mắt rất nhiều binh lính mặc võ trang, mà ở giữa những người này, một thân hồng y Thái hậu đội mão đứng đầu rành rành ngay đó. Chỉ thấy trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầu hận ý cùng đắc ý, nhìn chằm chằm vào Mộc Nghị Sâm, ánh mắt kia nào giống đang nhìn con mình, rõ ràng là đang nhìn kẻ thù. Mẫu hậu, đây là ý gì? Quét mắt nhìn binh lính tứ phía, Mộc Nghị Sâm tự nhiên bình tĩnh hỏi. Nhiều lời vô dụng, Mộc Nghị Sâm, thoái vị đi. Thái hậu từ trong tay áo lấy ra một quyển sách lụa vàng, vứt xuống dưới chân hắn. Trẫm mới đăng cơ một năm, mẫu hậu liền dẫn người bức vua thoái vị, không sợ bị thế nhân phỉ nhổ sao? Mộc Nghị Sâm nhìn cũng không có nhìn sách lụa liếc mắt một cái, hắn biết trong đó ngoại trừ muốn hắn nhường ngôi thoái vị, không có khả năng được bọn họ khoan dung. Ai ra dám làm sẽ không sợ, hoàng thượng chỉ cần ấn ngọc tỷ vào thì tốt rồi. Chờ trẫm thoái vị rồi, mẫu hậu tính xử trí trẫm như thế nào? Hoàng thượng yên tâm, chuyện ngươi sau này, ai ra sẽ không bạc đãi ngươi. Ngụ ý cực kỳ rõ ràng. Mẫu hậu, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm muốn đẩy nhi tử vào chỗ chết. Phong Vãn Thu ở bên nghe cũng hiểu được oán giận. Thiên hạ nào có người mẹ nào nhẫn tâm như vậy, thân là thái hậu, mẫu nghi thiên hạ lại vẫn chưa đủ, còn muốn hành thích vô đoạt vị, người muốn giết lại là con của mình, chẳng lẽ quyền thế liền trọng yếu như vậy sao? Đừng kêu ai ra mẫu hậu, ta mới không phải mẫu hậu của ngươi. Thái hậu đột nhiên gào thét, đôi mắt oán hận trừng Mộc Nghị Sâm. Mà lời nàng nói ra, lại làm cho toàn bộ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi mình nghe được cái gì. Trong đó đả kích lớn nhất chẳng phải Mộc Nghị Sâm hay sao? Ngươi nói cái gì? Hắn thân hình cao lớn dao động, may mắn Phong Vãn Thu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn. Ngươi là con của yêu nghiệt họ Đậu kia sinh ra, ai ra chỉ có một đứa con trai là Thuyên Nhi. Mộc Nghị Sâm lăng lăng nhìn Thái Hậu, môi giật giật, lời gì cũng nói không được. Khó trách trước đây thật lâu, trong lúc vô tình từng nghe thấy bọn Thái giám cung nữ lén nói hắn lớn lên giống Đậu Thái Phi, lúc ấy hắn còn nhỏ, vẫn chưa để ở trong lòng, chờ thêm vài năm liền đầu không nghe người ta nói nữa. Này nghĩ đến, cung nữ bọn Thái giám nói cũng không sai, mà những người nói qua lời này sớm đã bị Thái Hậu giết người diệt khẩu. Ngôi vị hoàng đế của ngươi vốn là của Thuyên Nhi của ta. Ta mới là chính cung nương nương, con ta mới là thái tử. Hiện tại là thời điểm ngươi nên ngôi vị hoàng đế này trả lại rồi. Thái hậu chỉ vào hắn mắng to, tiếp theo lại hét lớn một tiếng. Người đâu, cocchuyenaudio.com. Bốn phía binh lính tất cả đều đồng loạt rút vũ khí ra, đằng đằng sát khí. Phong Vãn Thu thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên từng bước đem Mộc Nghị Sâm che ở sau người. Đột nhiên, một tiếng âm thanh non nớt vang lên. Mẫu hậu, tại sao lại có nhiều người ở trong đây vậy? Mọi người quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Tuyên Vương đang mặc một thân cẩm y màu xanh đột nhiên xuất hiện, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ. Lã hậu hay Lữ hậu, chữ Hán, Lu Hâu tự Nga Phủ, 241 năm 180 trước công nguyên. Một người Đan Phụ, nay là huyện Đan tỉnh Sơn Đông, là hoàng hậu đầu tiên đời nhà Hán, vợ Hán Cao Tổ Lưu Bang, Lã hậu có tên Lã Chỉ. Lưu Trư, sinh ra Hán Huệ Đế và công chúa Lỗ Nguyên, Lữ Hậu là vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang, đã nắm quyền nhà Hán sau khi con trai chết suốt 16 năm. Đậu Thị, hoàng hậu của Hán Văn Đế, Đậu hoàng hậu người Quan Tân, Thanh Hà, nay là huyện Táo Cường, Hà Bắc. Là hoàng hậu của Hán Văn Đế Lưu Hằng, bà xuất thân nghèo khó, cha chạy loạn đời Tần đến Quan Tân ở ẩn câu cá để sống, không may ngã xuống sông mà chết, để lại ba con nhỏ. Thời Hán sơ triều đình đến Thanh Hà mộ cung nữ, Đậu Thị tuổi nhỏ ứng triệu vào cung, khi đó Lữ Thái Hậu nắm quyền, đưa Đậu Thị đến nước Đại, làm cung nữ cho Đại Vương Lưu Hằng, sau được tiến làm Vương Phi. Đậu Thị sinh được hai trai là Lưu Khải và Lưu Vũ, một gái là Lưu Phiêu. A Phong, theo ta câu này của Mộc Nghị Sâm là nói Thái Hậu muốn bắt trước Lữ Hậu nắm quyền, đứng ở sau màn mà điều khiển. Còn nói về Đậu Thị thì ta không đờ si rõ lắm, nhưng vẫn để chú thích cho mọi người rõ hơn. Ai biết gì thêm thì chỉ cho ta bổ sung thêm nhé. Bổ sung thêm, Đậu Thị thì cũng giống như Lữ Hậu, sau khi Lưu Hằng chết Lưu Khải lên làm vua nhưng thực quyền nằm trong tay Đậu Thái Hậu. Sau đó nữa Lưu Khải cũng qua đời, con trai là Lưu Triệt lên kế vị. Chính là Hán Vũ Đế đó, nhưng phải mất một thời gian rất dài sau khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời mới được nắm thực quyền. Khách chương.